Sát thần Chí Tôn, chương 2116, C2116, chúng bạn xa lánh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La Đại Đế xem không được nhất là loại ánh mắt bướng bỉnh này của Giang Trần, rõ ràng sắp chết đến nơi, hết lần này tới lần khác còn làm bộ lãnh diễm cao quý. Cái này để cho Tu La Đại Đế khí không chỗ đánh chân tiểu tử, ông trời có mắt, để ngươi rơi vào trong tay bổn đế, hôm nay, ngươi còn có di ngôn gì? Bổn đế rất muốn nghe, ha ha ha. Tu La Đại Đế mỉa mai nói, ở hắn xem ra, hiện tại chân thiếu chủ thành cá trong chậu, nên luống cuống tay chân mới đúng, tiểu tử này lại vẫn bình tĩnh, khiến Tu La Đại Đế rất không thoải mái. Tu La, có câu nói như thế nào nhỉ? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi con chó nhà có tang này, vốn nên trốn ở trong góc phòng thè lưỡi ra liếm miệng vết thương. Hết lần này tới lần khác còn muốn chạy đến tìm đường chết. Người nói, cái này có tính không muốn chết, sẽ không chết không? Tu La Đại Đế giận quá thành cười. Trần tiểu tử, lúc này ngươi còn có tâm tư dính miệng lưỡi lợi hại, bổn đế ngược lại có chút bội phục ngươi rồi. Ngươi cho rằng, hôm nay ngươi còn có khả năng lật bàn sao? Hẳn là ngươi cho rằng, ngươi đã đoán chừng bổn thiếu chủ. Giang Trần giống như cười mà không phải cười nói. Hừ, bớt sàm ngôn đi. Ngươi bị định không phù của ta khống chế, phương viên 10 dặm, ngươi mơ tưởng độn không mà đi. Chỉ là mạch vô song, có thể đỡ nổi vận mệnh ngươi bị giết sao? Còn có, đừng cáo mượn oai hùng, chư vị đại đế của Liêu Ly Vương Thành, giờ phút này đều không ở Khổng Tước Thánh Sơn, điểm này, bổn đế đã sớm nghe rõ ràng. Tu La Đại Đế tựa như một ngoan đồng đấu võ mồm, phảng phất như sợ đấu võ mồm thua Giang Trần, không ngừng cường điệu lấy ưu thế của hắn. Hắn muốn ở trên khí thế triệt để áp đảo Giang Trần. Bất quá, sự thật lại để cho hắn hồn hển. Hắn nói một đống lớn như vậy, nụ cười trên mặt người ta chẳng những không có thu liễm, ngược lại ẩn ẩn chảy ra một tia đùa cợt. Trong vẻ đùa cợt này, lại vẫn có chút đồng tình, phảng phất như đồng tình một người ngu ngốc vậy. Loại ánh mắt này, làm Tu La Đại Đế phát điên. Thương Hải, ngươi lược trận cho bổn đế, ta đi thu đầu của tiểu tử này. Xem hắn còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Tu La Đại Đế phân phó Thương Hải Đại Đế. Thương Hải Đại Đế mặt không biểu tình. Tốt, pháp nhãn của Tu La Đại Đế nhìn lại dưới núi. Tốt, ba người bọn hắn cũng đã lên đây. Chúng ta trong ngoài hợp kích, tốc chiến tốc thắng. Thương Hải Đại Đế đờ đẫn nói. Được, quyết định như vậy đi. Tu La Đại Đế giữ tợn cười một tiếng, đã bắt đầu uấn những khí thế, chuẩn bị đối với Giang Trần phát động một kích chí mạng. Ngay lúc này, trong thần thức của Tu La Đại Đế đột nhiên hiện lên một tia dự cảm bất tường, đang muốn xem dự cảm bất tường này là chuyện gì xảy ra. Trong lúc đó, một đạo lực lượng cường đại từ sau lưng của hắn đánh úp lại. Tuy hắn phản ứng cực nhanh, thế nhưng cỗ lực lượng kia tới quá mức đột nhiên, hơn nữa cơ hồ là không có bất kỳ dấu hiệu, một quyền hung hăng, đập vào phía sau lưng của hắn. Một quyền này, như là búa tạ, thiếu chút nữa đập phá trái tim của hắn. Phanh, cuống họng của Tu La Đại Đế nóng lên, một ngụm lão huyết không thể ức chế từ trong cổ họng phun ra. Phốc, Tu La Đại Đế cũng rất cao minh, tay nắm ma đao, liền hướng về phía sau chém ngang qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu người đứng phía sau hơi trì hoãn nửa bước, nhất định sẽ bị hắn chém thành hai đoạn. Chỉ là, một đao kia của hắn lại chém không. Người đứng ở phía sau hắn, tựa như một đạo thanh phong bay mất. Trong đầu Tu La Đại Đế hiện lên một ý niệm đáng sợ, mặc dù hắn không có quay đầu lại, cũng đã đoán ra người ra tay là ai. Sau lưng hắn, người có thể ra tay, chỉ có một, cái kia chính là Thương Hải Đại Đế. Cái nanh vuốt hắn một mực tín nhiệm này, vậy mà phản bội. Tu La trợn mắt quay đầu lại, chứng kiến Thương Hải Đại Đế đã bay ra ngoài mấy trăm mét, vẻ mặt đang hờ hững nhìn chằm chằm mình, bỏ qua vẻ mặt muốn sát nhân kia của hắn. Thương Hải! Ngươi vậy mà phản bội bổn đế, Tu La Đại Đế giận không kiềm được, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, trong nháy mắt mình tiếp cận thành công, người mà mình tín nhiệm nhất, vậy mà phản bội, có khi nào sau khi thằng này chết lại trọng sinh không nhỉ ca ca? Thương Hải Đại Đế biểu lộ đạm mạc, Tu La, không phải ta phản bội ngươi, là ngươi muốn kéo ta cùng chết, ta không muốn chết, chỉ có thể làm như vậy. Nói láo, Tu La Đại Đế lớn tiếng gào thét. Ta giết tiểu tử này, ngay ở trước mắt, ngươi là mù lòa sao? chẳng lẽ nhìn không ra chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay? Thương Hải Đại Đế lắc đầu, ta nhìn không thấy, ta chỉ thấy ngươi tựa như một tôm tép nhãi nhép. Tù La, trước kia ta đi theo ngươi, là coi trọng ngươi có thể kế vị. Thế nhưng mà, người chi lớn nhưng tài mọn, ở trong nghịch cảnh càng biểu hiện không chịu nổi. Ngươi đã không đáng ta đi theo rồi. Toàn thân Tù La Đại Đế phát run, một kích kia của Thương Hải Đại Đế, tuy để cho hắn bị thương, thế nhưng mà Thương Hải Đại Đế nói, so với một quyền kia càng thêm tàn nhẫn, nện đến hắn thiếu chút nữa hít thở không thông. Thương Hải, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Trong mắt Tù La Đại Đế long lánh hào quang kinh người, toàn thân đột nhiên hiện ra từng đạo hào quang hỏa hồng, như một đoàn hỏa diễm trùng thiên. Triệu hoán nghiệp hỏa, thiêu đốt huyết mạch, một chiêu này, đối với Giang Trần mà nói cũng không xa lạ gì. Ban đầu ở Chư Hầu Đại Hội, Thương Hải Đại Đế đã từng sử dụng qua. Ta muốn các ngươi chết, từng bước, toàn bộ đều phải chết. Đàm Mỹ cổ đại, lực lượng huyết mạch của Tù La Đại Đế hừng hực thiêu đốt, chiến ý cũng không ngừng tăng cao. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngoan cố chống cự, đang khi nói chuyện, Giang Trần cũng tế ra một đạo phù lật phong cách cổ xưa. Đây là lúc trước Giang Trần ở xích đỉnh trung vực Băng Vân Sơn Mạch, cùng huyết quỷ ma đế chiến một trận, từ trong tay Chiêu Thân Vương cướp đoạt đến khai thiên kiến nhật phù. Phù này chính là thượng cổ thần phù, phi thường cao minh. Ngay cả huyết quỷ ma đế Ma Vân huyết sát lúc trước cũng có thể phá vỡ, chớ nói chi là định không phù này. Khai thiên kiến nhật phù này chính là thượng cổ phù lật sư hiện tại căn bản chế tác không ra. Giờ phút này Giang Trần cũng không tiếc, trực tiếp thúc giục khai thiên kiến nhật phù. Khai thiên kiến nhật phù lập tức hóa thân thượng cổ khai thiên tổ thần, dùng khí thế khai thiên tích địa, lập tức phá tan uy năng phong tỏa của định không phù. Giang Trần chứng kiến uy lực của khai thiên phá nhật phù, cũng âm thầm kinh ngạc. Thật sự là đại tài tiểu dụng a. Giang Trần chứng kiến khai thiên phá nhật phù có uy lực bực này, cũng có chút ít hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ rằng, phù lật kia cao minh như thế. Khá tốt, khai thiên phá nhật phù này có thể dùng 3 lượt. Hôm nay dùng 1 lần, còn có 2 lần, về sau phải cẩn thận sử dụng. Thượng cổ phù lật tốt như vậy, lãng phí đáng tiếc a. Cách chương.